Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 382, Ranmaru cùng Lôi Nha. Màn đêm buông xuống, Tajuna ra bên ngoài cách đó không xa trên một cây đại thụ. Valos vẻ mặt trầm tư ngồi ở chỗ kia nhìn ánh trăng. Ban ngày cùng Minh Nguyệt đám người đi tới Tajuna ra phía sau. Valos liền không có việc gì. Hắn hiện tại rất bất đắc dĩ. Đến rồi hắn bây giờ trình độ tu luyện đã không có hiệu quả gì. Hơn nữa, Valos dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn đệ nhị tầng còn không có sáng chế. Muốn tu luyện cũng không tu luyện được. Valos lần này đi ra, chính là muốn tại nhẫn giới đi dạo. Do đó tìm thêm chút nhẫn thuật cùng huyết kế. Vì sáng tạo dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn đệ nhị tầng chuẩn bị làm. Hiện tại Minh Nguyệt bọn họ đã đạt tới mục đích. Cũng là thời điểm cùng Minh Nguyệt bọn họ ra đi. Như vậy cũng tốt đi làm chuyện của mình. Nghĩ tới đây, Valos không khỏi lắc đầu. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nếu quyết định, vậy thì chờ thiên sáng lại cùng bọn họ phân biệt được rồi. Hát xì, đang ở Valos tiếp tục ngắm trăng lúc. Đột nhiên nghe được dưới cây lớn phương. Tajuna ra tới gần đại thụ cửa một gian phòng đột nhiên được mở ra thanh âm. Valos không khỏi quay đầu nhìn lại. Từ cửa sổ hướng trong phòng nhìn lại. Đây là một cái đối lập nhau giản lược một chút ngoại thất. Bên trong ngoại trừ một giường lớn một cái bàn trang điểm cùng với một cái tủ treo quần áo ở ngoài. Khác không có gì cả. Duy nhất cũng coi là trang sức cũng chỉ có cái kia treo trên vách tường một hai phó tranh phong. Cảnh mà thôi. Valos không khỏi cảm thán. Thật đúng là giống như Tajuna nói như vậy. Sóng quốc là một nghèo khổ địa phương. Nếu không, giống như Tajuna như vậy tạo cầu chuyên gia. Trong nhà là không có khả năng chỉ có những thứ này. Lúc này cửa phòng chậm rãi mở ra. Tajuna nữ nhi Tân Ba đang chậm rãi vào bên trong đi tới. Sau khi vào phòng Tân Ba lại chẳng hề làm gì. Mà là đi tới cửa sổ mở ra cửa sổ. Lẳng lặng nhìn phía ngoài nguyệt lượng phát ra một tiếng thở dài. Giống như là đang chờ đợi người nào giống nhau. Hay hoặc giả là gặp chuyện khó giải quyết gì. Sau một hồi lâu nàng mới từ cái kia trong trạng thái thoát ra. Sau đó đi về phía tủ quần áo bắt đầu cởi áo nới dây lưng đứng lên. Nhìn thấy một màn này Valos không khỏi trừng lớn con mắt. Hắn không muốn Tân Ba thế mà lại cởi quần áo. Bất quá nghĩ lại hiểu, đây vốn chính là gian phòng của nàng. Nàng ở gian phòng của mình cởi quần áo cũng không quá đáng a. Valos không khỏi cười thầm, đã biết có tính không trộm dòm ngó. Bất quá khi Valos chứng kiến quần áo trên người càng cởi càng ít thời điểm. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, thuấn di nhất thời phát động, trực tiếp chạy đến Tân Ba căn phòng. Một bà ôm lấy lại càng hoảng sợ Tân Ba, nhanh chóng hướng trên giường chạy đi. Hài hòa, một thứ gì đó sẽ không viết, mọi người tự mình nghĩ đi. Valos nhìn trong lòng bất tỉnh trôi đi qua Tân Ba, ở nàng trên ót hôn một cái, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Nếu phải ly khai, đi trước cùng Minh Nguyệt đám người nói từ biệt lại nói. Ở Tajuna trong nhà tìm một vòng, không thấy ở nhà một mình. Nghĩ lại nhất thời hiểu rõ ra, Minh Nguyệt bọn họ nhưng là có nhiệm vụ trên người. Lúc này hẳn là bảo hộ Tajuna đi tạo cầu. Buông ra thần thức ở sóng quốc tra xét một vòng. Quả nhiên, chính như hắn đoán giống nhau. Minh Nguyệt đám người đang toàn bộ đều tụ tập ở Tajuna bên người. Bất quá ngoại trừ Minh Nguyệt mấy người bên ngoài, lại còn cảm giác được những người khác tồn tại. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp phát động thuấn di. Hướng đại kiều bên trên di động đi qua. Mộc độn kim cương triệu mộc Valos mới thuấn di đến đại kiều bên trên. Liền thấy Minh Nguyệt đối diện phe địch ninja thả ra mộc độn. Có chút hiếu kỳ hướng đối diện cái kia ninja nhìn lại. Có thể để cho Minh Nguyệt sử dụng mộc độn đồng cấp bậc ninja cũng không thấy nhiều. Hắn muốn nhìn đối phương một cái có chỗ đặc biệt nào. Chỉ thấy trăng sáng đối diện một cái cả người lóe ra lôi quang. Trên vai ngồi một đứa bé trung niên nam tử, đang huy động trong hai tay lóe ra điện mang địa vũ khí bổ về phía mộc độn. Valos tiền bối, người đã đến rồi. Kakashi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại bên người Valos. Hắn cũng không kinh ngạc, có chút cung kính mở miệng nói. Valos gật đầu, lấy đối diện ninja phương hướng, mở miệng hỏi, đây là tình huống gì? Ngài là nói hắn. Kakashi theo Valos tay, tiếp tục nói, nam tử kia tên gọi là Lôi Nha, cùng Yabuza đồng dạng thân là vụ ảnh phản nhẫn, nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong. Ta nói chính là trên bả vai hắn tiểu hài tử. Valos bĩu môi nói, cái này gọi Lôi Nha nam tử vừa nhìn liền biết không sẽ là bức bách Minh Nguyệt sử dụng mộc độn nhân. Ngược lại là đứa trẻ kia, trong mắt cư nhiên đang lóe ra hồng quang. Cái này không được không cho Valos khả nghi. Người nói đứa trẻ kia, hắn gọi Ranmaru, hình như là huyết kế hạn giới sở hữu giả. Là dạng gì huyết kế hiện nay còn không phải tinh tường. Bất quá từ nàng vừa rồi điểm Lôi Nha tránh né lúc công kích, cũng có thể xác định nàng con mắt không giống tầm thường. Kakashi nhìn Lôi Nha trên bả vai tiểu hài tử, mở miệng nói, phải không, huyết kế? Valos nghe được Kakashi lời nói, nhất thời hứng thú, lúc đầu chuẩn bị rời đi hắn, không khỏi lần nữa nghỉ chân. Lôi Nha, người kia rất khủng bố, chúng ta hay là đi thôi. Đang ở Valos cùng Kakashi nói thời điểm, Lôi Nha trên bả vai Ranmaru trong mắt lóe ra hồng quang liếc nhìn Valos. Cứ như vậy liếc mắt, nàng mồ hôi trên người tóc nhất thời đều dựng đứng lên. Có chút hoảng sợ mở miệng nói, ngươi là nói mới xuất hiện cái kia sao? Hắn thật lợi hại, Lôi Nha khinh thường mở miệng nói, ta đỏ mắt nói cho ta biết, thực lực của hắn ít nhất là của ngươi gấp trăm lần ở trên. Đi nhanh đi, hắn nhìn tới, sinh vật bản năng sợ hãi thượng vị giả, để Ranmaru thân thể run rẩy không ngừng. Cái gì, làm sao có thể có người mạnh như vậy? Ngươi không nhìn lầm chứ? Lôi Nha nhưng là cực kỳ tín nhiệm Ranmaru. Hắn hỏi ra những lời này, vẻn vẹn chỉ là không thể tin tưởng mà thôi. Chiến đấu thời điểm muốn tập trung lực chú ý, ngươi cư nhiên quân nhân đào ngũ. Khi ta không tồn tại sao? Lúc này Lôi Nha bên tai đột nhiên truyền đến trăng sáng thanh âm. Lập tức cảm thấy cái bụng đau xót, cả người liền bay ra ngoài. Đáng thương Lôi Nha cũng bởi vì một cái sơ sẩy, hiện tại hoàn toàn ở hạ phong, bị Minh Nguyệt giống như một cái đống cát giống nhau đánh. Chỉ có thể ngẫu nhiên phản kích một hai lần, nhưng ngay lúc đó bị Minh Nguyệt bằng vào siêu mau tốc độ độ hóa hiểu. Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Mới vừa rồi con, chấm ngoặc kép, thân giữa không trung Lôi Nha tuét miệng nói. Hành, người nào cùng địch nhân lúc đối chiến, vừa ra tay liền đem sở có bài tẩy bạo lộ ra a. Minh Nguyệt cười đùa một tiếng, vừa dứt lời lại là một quyền đánh trúng Lôi Nha. Bất quá cũng may Minh Nguyệt vẻn vẹn con là dùng phổ thông công kích. Nếu là dùng tới quái lực quyền, Lôi Nha đã sớm mất mạng ở tại. Ghê tởm, ta có thể không phải dễ khi dễ. Lôi độn vạn lôi tề phát, thân ở giữa không trung Lôi Nha rốt cuộc bắt đầu rồi chân chính phản kích. Thế nhưng đòn phản công này thanh thế dường như đại hơi có chút. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, từng vệt điện quang từ đen như mực trong mây đen mơ hồ hiện ra. Hơn nữa ngay cả hắn trên người của mình cũng hiện đầy lôi điện. So với vừa rồi trên người chỉ là lóe ra lôi quang bất đồng, lần này nhưng là toàn thân bao trùm. Minh Nguyệt, cẩn thận, Lôi Nha cái này lôi độn thuật rất cường đại. Né tránh, chấm ngoặc kép, xa xa xem cuộc chiến Kakashi chứng kiến loại tình huống này phía sau lập tức đối với vẫn còn ở. Nhàn nhã công kích tới Minh Nguyệt kêu lên. Cái gì? Có thể là Lôi Nha trên người lóe lên tiếng sấm quá lớn. Minh Nguyệt căn bản cũng không có nghe được Kakashi lời nói, liền vội vàng mở miệng hỏi. Nhanh lên một chút chạy. Cái này lôi độn nhẫn thuật, uy lực không phải ngươi bây giờ có thể kế tiếp. Kakashi lần nữa hô lớn nói. Ha ha ha, muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy. Ta lôi độn nếu là dễ dàng như vậy bị thoát đi nói, ta làm sao biết đứng ở chỗ này? Các ngươi liền hảo hảo nếm thử a. Ta hắc sử ra Lôi Nha đại nhân trung cực lôi độn tuyệt chiêu. Lôi Nha nhìn cách đó không xa kêu to Kakashi cùng Bất Minh Sở Dĩ. Minh Nguyệt càn rỡ cười nói: "Minh Nguyệt, xem ra ngươi lịch lãm còn chưa đủ a. Đã sớm theo như ngươi nói, đối phó địch nhân không cần có chơi đùa tâm tính, như vậy ăn thiệt thòi." Valos nhìn còn ở Bất Minh Sở Dĩ Minh Nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói. Tiếp lấy Valos chậm rãi đi hướng Minh Nguyệt bên người, che ở trước người hắn nhìn cái kia nhanh chóng xuống thiểm điện. "Cha!" Minh Nguyệt chứng kiến nhanh chóng hướng Valos rơi xuống lôi điện không khỏi hô. Valos chỉ là khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng nói: "Nhà đầu, về sau có thể chớ khinh thường. Song phương đối chiến, bất kỳ cái gì một sai lầm đều sẽ đưa tới tử vong. Cũng tỉ như hiện tại, không phải mỗi lần ta đều có thể ở bên cạnh ngươi." "Đi chết đi, Ranmaru nói ngươi rất lợi hại. Ta không tin, ta sẽ vì ngươi cử hành tang lễ." Lôi Nha nhìn chằm chằm che ở Minh Nguyệt trước người Valos, điên cuồng mà gầm hét lên. Răng rắc, từ trên trời giáng xuống lôi điện, trong nháy mắt đem Valos cắn nuốt. Valos chỗ ở địa phương nhất thời mau tránh ra một hồi mãnh liệt bạch quang. Bạch quang thứ đau đớn tất cả mọi người tại chỗ con mắt. Con mắt chịu đến cường liệt đâm kích thích, mọi người không khỏi nhắm lại con mắt, cũng dùng bàn tay chắn trước mắt. Đám người có thể trợn mở con mắt thời điểm, trên bầu trời mây đen đã tán đi. Chỉ thấy Valos thân ảnh đang đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn thấy bộ dáng như thế, Minh Nguyệt nhất thời khẩn trương thét lên: "Cha, ha ha ha, không cần hô, mặt đối mặt thừa nhận rồi ta một kích này ngươi, coi như là thiên nhẫn cũng không khả năng sống sót, cao thủ, hành, cũng không gì hơn cái này." Lôi Nha ở một bên càn rỡ mà nói: "Phải không, ta xem cũng không gì hơn cái này, bất quá ngươi cái này lôi độn vẫn là rất không sai, so với xoa bóp thoải mái hơn. Trở lại mấy phát a, đã lâu không có thư thái như vậy qua." Lôi Nha vừa dứt lời, Valos đột nhiên duỗi người, đánh cái hà hơi, khẽ cười một tiếng mở miệng nói: "Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."